Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 935, Tuế Nguyệt phát hiện một, góc truyện audio.com, nhưng đều chưa từng khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy thống khổ như một lần này. Vĩnh viễn không ngừng, phải biết rằng linh hồn hắn hiện nay so với quá khứ cường đại hơn không biết bao nhiêu, cũng tuyệt vọng như thế. Lúc này mới chỉ là đệ nhất kiếp tuyệt vọng trong luyện tâm tam kiếp. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mình cũng sắp chết rồi, chỉ là ý niệm duy nhất kia chống đỡ hắn, cứng rắn chống đỡ, tâm lực cảm giác đã sớm hao hết nhưng vẫn chống đỡ. Ầm tương đương tương đương tương đương, khi lại một lần đau đớn vô cùng khủng bố thổi quét linh hồn, khi sự đau đớn này dần dần thối lui, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên sừng sốt. Hắn phát hiện, nội dung tu hành tuyệt vọng kiếp của luyện tâm tam kiếp đã luyện thành toàn bộ. Sống sót rồi, Đông Bá Tuyết Ưng có chút sững sờ. Tuy tâm lực vẫn mỏi mệt như cũ, nhưng ở sâu trong lòng lại có một loại vui sướng đang lan tràn, rốt cuộc từ trong địa ngục đáng sợ này thoát ly ra, Đông Bá Tuyết Ưng cười cũng có chút tiểu tụy, hắn hơi tính toán thời gian. Cái gì, mới 2 ngày, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, hắn cảm giác ở lúc trải qua vô cùng vô tận đau đớn, giống như qua thật lâu, như trăm vạn năm ngàn vạn năm. Hiện tại tính toán sau khi luyện thành quả thực mới chỉ trôi qua 2 ngày. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn trầm tĩnh lại, thả lỏng ước chừng nửa năm thời gian, mới cảm giác mình rực rỡ hẳn lên, không có chút cảm giác mỏi mệt nữa. Lúc này mới bắt đầu kiếp thứ hai của luyện tâm tam kiếp tâm động. Tâm động, vừa tu luyện luyện tâm bí thuật kiếp thứ hai, bản tôn thần tâm đã lâm vào trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng run nhè nhẹ, đau đớn lúc nào cũng xâm nhập. Bỗng một bàn tay trắng nõn đặt ở trên vai Đông Bá Tuyết Ưng, nhất thời đau đớn biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ xoay đầu, phía sau chính là một nữ tử mỹ mạo, nữ tử trước mắt luận dung mạo, luận khí chất, luận mị hoặc đều là Đông Bá Tuyết Ưng bình sinh ít thấy, thanh âm nàng mềm mại đáng yêu tận xương, cần gì tra tấn bản thân như vậy, bầu bạn ta thêm chút không tốt sao. Nói xong liền bò lên Đông Bá Tuyết Ưng, hơi thở thổi tới bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Rất thoải mái, đau đớn diệt hết. Đông Bá Tuyết Ưng lại là ngoài thân phát ra khí kình, hất nữ tử mỹ mạo này ra quay đầu bỏ đi, nhưng ở lúc hất nữ tử ra, đau đớn lại lần nữa bám lên người. Bên hồ, có một lão nhân đang thả câu, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở đây, cảm giác đau đớn ập tới hắn. Người trẻ tuổi, ngươi liều mạng tu luyện như vậy làm gì? Không phải là vì có thể nhàn nhã sinh sống. Ngươi xem lão nhân ta muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn câu cá thì câu cá, muốn ngủ thì ngủ. Ngươi sao không đặt xuống sự chấp nhất, hưởng thụ tất cả cái này? Lão nhân cười tủm tỉm nói. Lần trước đối mặt nữ tử mỹ mạo nọ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa nói một câu. Nhưng đối mặt lão giả này, hắn lại nói. Không tu luyện, sinh mệnh ngắn ngủn trăm năm, mà ngươi tu luyện thì có thể được trường sinh. Ngươi còn tu luyện, không tu luyện, ngươi dựa vào cái gì ăn uống? Sợ cũng phải đói chết, tu luyện, ăn gió uống xương, các loại mỹ vị kỳ chân, tất cả đều có thể hưởng dụng. Không tu luyện, dựa vào hai cái chân ngươi có thể leo mấy ngọn núi, có thể đi bao xa. Tu luyện, có thể phi thiên độn địa, ngắm hết thế giới. Không tu luyện, một ít loạn binh cũng có thể khiến ngươi lâm. Góc truyện audio.com, vào tuyệt cảnh tu luyện, ngươi sẽ là vạn nhân địch. Thậm chí là so sánh thần ma, ngươi muốn tu luyện hay không? Đông Bá Tuyết Ưng tự thuật. Lúc thiếu niên cha mẹ bị bắt khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, không đủ thực lực che chở, muốn tận tình hưởng thụ cuộc sống. Một con kiến, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị dẫm chết. Huống chi, không tu luyện, vũ trụ minh mông ước ức vạn sinh linh, ngươi chỉ là một người không bắt mắt trong đó, trăm năm sinh mệnh, ngắn ngủi rồi biến mất. Mà tu luyện, ngươi sẽ có cơ hội đứng ở đỉnh phong vũ trụ. Nhìn một tinh cầu sinh sản quật khởi hủy diệt, nhìn một tộc đàn sinh diệt trong nháy mắt liền có thể dễ dàng phá hủy một mảng hư không, ý chí của ngươi ảnh hưởng vô số sinh mệnh sinh tử. Đông Bá Tuyết Ưng tự thuật, lão già kia thì trực tiếp tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng lại xuất hiện ở trong một cung điện hoa mỹ, ngồi cao trên vương tọa, phía dưới có đám đông thần tử, các thần tử ai cũng quỳ mọp khẩn cầu. Bệ hạ cần gì tra tấn bản thân, người có quốc thổ mênh mông, có tướng sĩ vô song, có quân đội trung thành, không có ai dám là địch với ngươi. Bệ hạ, ngươi tra tấn bản thân như thế, lão thần đau lòng. Một đám khẩn cầu, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ biết hưởng thụ, nhưng không ngồi vững được vương tọa này. Thế gian này đủ loại làm người ta khát vọng, hoặc là sắc đẹp, hoặc là các loại cảm tình, hoặc là quyền thế, hoặc là mỹ thực, đủ loại theo đuổi dụ hoặc câu dẫn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Tu hành đến cảnh giới này của hắn, rất rõ vũ trụ vạn vật vận chuyển, không có gì là bỗng dưng ban cho. Muốn ngồi vững vương tọa có được quyền thế ngập trời, cần trả giá càng nhiều hơn, hao hết tâm huyết thật sự nắm giữ vô số thần tử, nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Muốn ngồi ôm sắc đẹp thì cần có được thực lực khiến các cường giả khác mơ ước sắc đẹp kiêng kỵ. Muốn hưởng thụ đủ loại mỹ thực phải có tư cách khiến những đầu bếp nguyện ý đi làm, khiến vô số người nguyện ý đi tìm kiếm tài liệu mỹ thực. Mặc dù là cảm tình cũng phải có thực lực thủ hộ được. Quy tắc vũ trụ vận chuyển vốn là công bằng, cho nên tâm động kiếp dụ hoặc nhìn như vô cùng tốt đều không thực tế, theo Đông Bá Tuyết Ưng thấy đều rất buồn cười. Vì thế luyện tâm tam kiếp kiếp thứ hai tâm động kiếp dễ dàng vượt qua. Liên tục vượt qua hai kiếp khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã có lòng tin đối với kiếp thứ ba. Kiếp thứ ba tên là Tuế Nguyệt, lúc bắt đầu tu luyện luyện tâm bí thuật kiếp thứ ba, liền lại lần nữa lâm vào ảo cảnh, trong ảo cảnh tốc độ thời gian trôi không giống với tốc độ trôi bình thường bên ngoài, tựa như người thường nằm mơ, ở trong mơ có thể vượt qua rất dài lâu, nhưng trên thực tế đây là khoảnh khắc ngắn ngủn nào đó của ban đêm. Kiếp thứ ba cũng là như thế, Tuế Nguyệt kiếp này cũng là không có đau đớn thêm thân trong bí thuật này. Tuế Nguyệt là tự nhiên biến thành nhân vật chính nào đó, bắt đầu một đoạn cuộc sống, từ đầu tới đuôi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể phản kháng, không thể lựa chọn. Hắn chỉ có thể làm nhân vật chính trải qua tất cả trong cuộc sống này, tựa như nằm mơ, đối mặt nữ tử nào đó dụ hoặc rõ ràng ở sâu trong lòng muốn từ chối, nhưng trong mộng giống như lựa chọn tiếp nhận. Tuế Nguyệt kiếp cũng là như thế, tất cả không chịu khống. Góc truyện audio.com, chế tất cả tự nhiên phát triển, cách chương.